Dù bốn người các nàng là công chúa được sắc phong thân phận là bậc cô của quân hảo, nhưng vẫn bị cấm túc trong Tây Phượng Điện này, không cách nào đi ra. Mà ngay lúc bốn người Phương Tình Tuyết bị cấm túc trong Tây Phượng Điện không biết phải làm sao, thì Khương Tư Nam đã tiến vào Hùng Thiên Đô. Trong Hùng Thiên Đô phảng phất là một thế giới khác. Nơi này đường phố rộng thoáng, mặt đường do tiên kim cứng rắn đúc thành, cung điện, tinh xá, các lầu san sát bốn phía, tiên quang nhàn nhạt tràn khắp, có trận pháp cường đại ba đồng khắp mọi nơi. Trên đường phố người đến người đi vô cùng náo nhiệt, ai nấy đều có khí tức cường đại, ngay cả đứa hầu mời chào cố khách đều có tu vi kim tiên cảnh. Cường giả cấp bậc đại la kim tiên đâu đâu cũng thấy, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể thấy được bán bộ tiên vương xuất hiện trên đường phố. Nơi xa, giữa trung tâm Hùng Thiên Đô trôi lơ lửng từng tòa cung điện khổng lồ, lấp lánh quang mang vàng rực, giống như hành cung thiên đế, nơi đó chính là chỗ ở của hoàng tộc. Trên thiên không nơi này cánh nhiên có 9 vầng mặt trời lộng lẫy treo cao tán phát ra quang mang ôn hòa, khiến cho khắp toàn Hùng Thiên Đô đều ấm áp vô cùng. Cánh nhiên là lấy 9 khối thái dương tinh đúc luyện mà thành, quả là đại thủ bút. Khương Tư Nam kinh thán một tiếng, 9 vầng mặt trời kia toàn là bảo vật tiên giới do thái dương tinh thần luyện chế mà thành, mà thái dương tinh thần treo cao trong tinh không vô tận, chỉ có cường giả cấp bậc tiên vương mới có thể phá mở cửu thiên cương phong đi tới tinh không vô tận để chóc tinh cầm nguyệt. Chọn cả Hùng Thiên Đô giống như một kiện chí bảo vô thượng, tán phát ba đồng cường đại khiến Khương Tư Nam chấn kinh không thôi. Vị tiền bối kia nói sẵn ta tới Hùng Thiên Đô để tìm mấy người Tình Tuyết, nhưng Hùng Thiên Đô lớn như vậy, làm sao biết các nàng ở đâu? Khương Tư Nam thoáng trầm tư, cảm giác cứ tìm kiếm thế này e là rất khó tìm được. Chẳng qua vị tiền bối kia tu vị vô cùng cường đại, hẳn không phải hạng vô danh, nếu mấy người Tình Tuyết theo gót nàng tới đây, hẳn phải có rất nhiều người biết, mình chỉ cần nghe ngóng một thời gian, có lẽ có thể tìm được một ít tung tích. Hai ngày nay đệ tử thiên tài tới Hùng Thiên Đô càng lúc càng nhiều, hắc hắc, xem ra Hùng Thiên Đô sẽ càng lúc càng náo nhiệt. Vừa lúc đó trên đường phố có tiếng người trò chuyện truyền vào trong lỗ tai Khương Tư Nam. Không sai, công chúa Đỏ Võ chiêu thân, đây chính là thịnh hội lớn nhất của thiên đình nhân tộc, đám đệ tử thiên tài kia đều muốn ôm được mỹ nhân về, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Xem ra lần này đa phần thiên tài cường đại trong tiên giới đều hội tụ về Hùng Thiên Đô, cả thiên kiêu đối quyết, hẳn sẽ là một trường đại chiến vô cùng tinh thải. Không sai a, lần này là do Thái tử Điện Hạ tự tay cử hành chiêu thân cho bốn đại công chúa, nghe nói bốn đại công chúa kia chẳng những người nào cũng mỹ mạo như hoa, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa thể chất cực kỳ đặc thù, đều là tiên thể vạn cổ hiếm thấy, nếu có thể được song tu cùng các nàng tuyệt đối sẽ có lợi ích cực lớn. Đáng tiếc thiên phú ta không đủ, nếu có thể được đến một thân phương trạch của công chúa, ta dù có chết cũng cam tâm. Ngươi đừng có nằm mơ. Lỗ tai Khương Tư Nam khẽ động, nhìn mấy người vừa trò chuyện kia đi vào trong một nhà tiểu lâu ven đường, bèn cũng đi theo. Cái gọi là bốn đại công chúa kia khiến hắn như đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong lòng bất giác dâng lên dự cảm chẳng lành. Đỏ Võ chiêu thân. Đỏ Võ chiêu thân. Tiểu lâu chỉ cao 3 tầng. Nhìn qua tỉnh không quá phú lệ đường hoàng, nhưng lại khá là khác biệt. Khương Tư Nam được một tên tiểu nhị dẫn lên ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ lầu 2, tùy ý gọi mấy món và tiên tửu. Mà mấy người đang trò chuyện giang dở kia cũng ngồi ở lầu 2, trong tiểu lâu toàn là cảnh mời rượu hát hò, tiếng trò chuyện không dứt bên tai. Cũng không lâu lắm, Khương Tư Nam đã nghe được một ít tin tức khá là quan trọng. Thái tử nhân tộc muốn cử hành Đỏ Võ chiêu thân cho bốn vị công chúa, mà bốn vị công chúa cánh nhiên mới chỉ đột nhiên xuất hiện Hùng Thiên Đô từ mấy năm trước, nghe nói còn là đệ tử của một vị cường giả trí cường của nhân tộc, chẳng lẽ đúng là mấy người Tình Tuyết? Khương Tư Nam thì thào lẩm bẩm, trong mắt chớp qua một tia lãnh mang.